Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Hắc Thủy Tông Thiếu Tông Chủ. Thiên Thủy Các, Ngân Linh Tiên Thế Lực, cũng là Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông, người lãnh đạo trực tiếp. Nghe nói, Hồ Đường cùng Thiên Thủy Các Tam Trưởng Lão chắt gái định xong việc hôn nhân. Cũng bởi vậy, địa vị của hắn lập tức liền nước lên thì thuyền lên. Người Tam Đại Tông dám động hắn Hồ Đường, không sợ Thiên Thủy Các trách tội, đưa người Tam Đại Tông xóa đi sao? Cũng chính bởi vì Hắc Thủy Tông cùng Tam Đại Tông ở giữa ân oán quá sâu, cho nên Hồ Đường mới có thể tải ôm vào Thiên Thủy Các đùi đằng sau. Trước tiên liền chạy tới đây diễu võ Dương Oai, Cẩm Y Dạ Hành, vậy rất không ý tứ. Lần này, hắn chính là đến dẫm Tam Đại Tông, mà lại, hắn chỉ là tiểu bối. Bởi vậy, cái này cũng không thể đại biểu Hắc Thủy Tông ý chí. Huyên náo lại hung cũng không có khả năng lên cao đến hai thế lực lớn xung đột tình trạng. Cho nên, chỉ anh bọn hắn mới có thể nghĩ đến đem Thạch Hạo rời ra ngoài. Ngươi Hồ Đường nghiêu bước nữa, có thể cùng Tiên Vương truyền nhân so sánh. Đừng nói Hồ Đường, chính là Thiên Thủy các chủ tới, gặp Thạch Hạo cũng phải cung kính không gì sánh được. Thạch Hạo hiểu rõ điểm ấy đằng sau, ngược lại là không quan trọng bị Trì Anh bọn hắn kéo một chút ra hồ. Đầu tiên, hắn căn bản cũng không phải là cái gì Tiên Vương truyền nhân, cũng không có tổn thất gì. Thứ hai, làm sao cũng là lật nhìn Tam Đại Tông Tiên Pháp, xem như thiếu người của đối phương tình. Tại Thạch Hạo tới nói, đây đương nhiên là cần phải trả. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Bạch Tượng Tông. Nơi này đã sớm bày xong yến hội, nhưng chỗ ngồi số lượng cũng không nhiều. Hơn nửa canh giờ đằng sau, vị kia Hồ Đường Hồ Thiếu cuối cùng là khoan thai mà tới. Tạ Minh bắt đầu phân phối chỗ ngồi. Hắn là chủ nhân, đương nhiên là ngồi ở chủ vị. Cái này không chút huyền niệm, có thể chủ vị mà nói, hắn lại là tặng cho Thạch Hạo. Cái gì? Hồ Đường lập tức vỗ bàn một cái, giận dữ đứng lên. Tạ Minh, ngươi đây là đang miệt thị Thiên Thủy Các sao? A, Hồ Thiếu cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Minh nhàn nhạt hỏi. Nói nhảm. Hồ Đường hừ một tiếng. Ta chẳng những là Hắc Thủy Tông Thiếu Tông Chủ, càng là Thiên Thủy Các con rể. Ngươi dám đem chủ vị tặng cho người khác, không phải là đối ta, đối với Thiên Thủy Các nhục nhã sao? Tạ Minh thì là ra vẻ kinh ngạc. Trời đất chứng giám, ta có thể không có chút nào lãnh đạm Hồ Thiếu ý tứ. Vậy ngươi lại là cái gì ý tứ? Hồ Đường xâm nhiên nói ra. Chỉ cần Tạ Minh trả lời không để cho hắn hài lòng, hắn liền lập tức rời tiệc, đi Thiên Thủy Các cáo trạng. A, quên cho Hồ Thiếu giới thiệu một chút. La Văn cười nói, vị này là Thạch Hạo Thạch Thiếu, chính là Tiên Vương truyền nhân. Phốp, Hồ Đường chính đoan lên một chén rượu tại uống, đang tức giận đâu, nghe vậy lập tức đem rượu cho phun tới. Ha ha, ha ha ha ha. Sau đó, hắn cuồng tiếu đi ra, phảng phất nghe một cái chuyện cười lớn. Một lát sau, hắn mới lắc đầu. La Văn, Tạ Minh, Trì Anh, trước khi đến ta liền nghe nói, các ngươi thế mà nâng một cái lai lịch không rõ người trẻ tuổi là Tiên Vương truyền nhân. Ngay từ đầu ta là không tin, bởi vì hôm nay dưới đáy nào có người ngu như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Làm can, Tạ Minh ba người đồng thời quát. Bọn hắn đương nhiên xác nhận Thạch Hạo chính là Tiên Vương truyền nhân. Cho nên, hiện tại chính là tại Thạch Hạo trước mặt biểu trung tâm thời điểm. Hồ Đường lại là không sợ, lo lắng nói, ta còn nghe nói, các ngươi để ra hỏa này tiến vào tàng kinh lâu. Ha ha, cái này rõ ràng chính là một cái lừa gạt, các ngươi không nhìn ra được sao? Lớn mật, Tạ Minh ba người đều là trách mắng. Thạch Hạo thì là khoát tay áo, để Tạ Minh bọn hắn lập tức ngừng lại. Hắn nhìn về phía Hồ Đường, nói, ngươi nói ta là lừa đảo. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hồ Đường hỏi lại, Thạch Hạo không đáp, mà chỉ nói, cầm giấy bút tới, a, ngươi muốn làm gì? Bất quá, Thạch Hạo mở miệng, bọn hắn làm là được. Lập tức, giấy bút dâng lên, Thạch Hạo chấp bút, bắt đầu viết, bút tẩu long xà, tốc cực nhanh, hắn viết là Bạch Tượng Tông, Tam Âm Tam Tuyệt Công. Là hắn tại Tàng Kinh Lâu nhìn thấy tiên pháp một trong, nhưng cũng không phải là mỗi chữ mỗi câu trích dẫn, mà là gia nhập hắn lý giải, tiến hành điều chỉnh, có chừng một thành tăng lên. Hồ Đường cũng là nhìn xem không nói gì, khóe miệng thì là mang theo cười lạnh. Trang, tiếp tục giả vờ, hắn trước vạch trần Thạch Hạo lừa đảo thân phận, lại đem Tạ Minh ba người dẫm đến mất hết thể diện. Tam Đại Tông a, hôm nay mặt của các ngươi là vứt bỏ. Một chút thời gian đằng sau, Thạch Hạo thu lại bút, sau đó đem viết xong công pháp đưa cho Tạ Minh, giao cho Quý Tông tiên nhân trong tay. Mặt khác, không cần nói, vâng, Tạ Minh vội vàng đáp ứng, nếu không có nơi này còn có một cái Hồ Đường, hắn đều muốn tự mình chạy lên một chuyến. Dù là như vậy, hắn hay là xuất động 5 người, lấy bọn hắn nhất định phải đem những này giấy giao cho nhị trưởng lão trong tay. Cho xiếc đùa bỡn xong sao? Hồ Đường giang tay ra, bản thiếu không biết tiểu tử này làm sao lừa các ngươi. Bản thiếu cũng không thèm để ý, bản thiếu lần này tới, vì chính là muốn một người. Ai? La Văn hỏi, phong thái lẫm, Hồ Đường nói ra. Người này thiên tư không sai, bản thiếu quyết định thu hắn làm tùy tùng. Mẹ nó, người tốt phách lối, đào người thế mà đào được Tam Đại Tông đến. Phong thái lẫm thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, chẳng những thành tiên không chút huyền niệm, tương lai nói không chừng không chỉ tại đồng giáp tiên, mà là có thể dập bước tiến lên ngân linh tiên, kim nguyên tiên, nhân tài như vậy. Là ngươi muốn liền có thể cho. Nếu như Tam Đại Tông thực sự thả người, không phải tại cho Hắc Thủy Tông làm áo cưới sao? Người si nói mộng, chỉ anh dẫn đầu cự tuyệt. Hồ Đường cười một tiếng, đừng bảo là đến kiên quyết như vậy. Bản thiếu muốn cái này phong thái lẫm, cũng là vì tại bản thiếu đại hôn thời điểm, có thể chuyển khuôn đồ cái gì? Làm sao? Liền hỏi các ngươi muốn cá nhân mà thôi, có như thế khó khăn sao? Có phải hay không cần bản thiếu tự mình hướng Thiên Thủy các tam trưởng lão thỉnh cầu, các ngươi mới bằng lòng đáp ứng chứ? Tiểu nhân, quá tiểu nhân, thế mà xuất ra Thiên Thủy các tới dọa bọn hắn. Còn đừng nói, cái này thực sự phi thường có hiệu quả. Tam Đại Tông là Thiên Thủy các trì hạ. Nếu như Thiên Thủy các tam trưởng lão thực sự lên tiếng, bọn hắn dám không đáp ứng sao? Nhìn xem, bọn hắn tiền nhiệm tông chủ chỉ là bởi vì có uy hiếp được Thiên Thủy các tiềm ẩn khả năng, liền bị Thiên Thủy các lặng lẽ trừ đi, ngay cả ngân linh tiên đều có thể giết chết. Huống chi bọn hắn, phong thái lẫm hiện tại là của ta tùy tùng, bọn hắn quyết định không được. Lúc này, Thạch Hạo mở miệng, chủ động đem phiền phức nắm vào trên người mình. Hồ Đường cừu hận tự nhiên lập tức chuyển di. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Bất quá, ngươi gạt được ba người bọn hắn ngu xuẩn, nhưng căn bản không có khả năng gạt được bản thiếu. Ngươi tới, cho bản thiếu bắt lấy hắn. Đúng. Hồ Đường mang theo hai tên tùy tùng, cùng La Văn bọn hắn một dạng. Hai tùy tùng này cũng là lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra được siêu cấp đỉnh cao nhất. Tiên nhân phía dưới, bọn hắn có thể xưng vô địch. Cái gì tiên vương truyền nhân, chỉ cần khẽ động vào tay, lập tức liền để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Hai tên tùy tùng này nhao nhao hướng về Thạch Hạo bước tới. Cho dù là ở trong Bạch Tượng Tông, bọn hắn cũng là không hề cố kỵ. thiếu gia nhà mình thế nhưng là dính vào thiên thủy các đùi. Sợ lông, hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập uy nghiêm hừ lạnh vang lên, trực tiếp để hai tên tùy tùng kia úp sấp trên mặt đất. Nhị trưởng lão, Tạ Minh lập tức kinh hô, tiên nhân đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.